Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bảo Bảo ngang ngược, con muốn người cha này, muốn thích đọc truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Cắt không được, lý do còn loạn, đỡ đầu. Từ Nghiệp Ngan tiểu thư càng lúc càng suy nghĩ sâu sắc rằng cô phải nhanh chóng xử lý xong chuyện đồ cổ, sau đó nhanh chóng mang bọn nhỏ chuyện nhà biến mất ở thành phố này, cũng biến mất ở trong tầm nhìn của tất cả những người nhà Nam Cung. Cứ việc đừng đáp hỏi tuổi tác của con gái nha, khả năng chỉ là cử chỉ bình thường. Nhưng mà cảm xúc hoảng loạn này cũng càng ngày càng khiến Nhan tiểu thư cảm thấy bất an hơn, cảm thấy đề phòng, càng sợ hãi với Nam Cung Thấu có chuyện dính dáng với nhau. Nghĩ vậy, không nói hai lời, cô buông bàn chải đánh răng rồi chạy tới gõ cửa phòng của anh Tráng và anh Hai Tiểu Trạch. Kết quả gọi đến 5 phút đồng hồ mà không thấy trả lời. Khi đi vào, lại nhìn thấy anh Hai Tiểu Trạch cùng anh Trang Tráng đang khò khò ngủ nướng. Anh Hai Tráng Tráng lại ngủ trong tư thế bình thường, anh Hai Tiểu Trạch cũng như thế sao? Lại một chuyện quỷ dị xuất hiện. Tiểu Trạch, Tiểu Trạch. Bỏ đến lan can lầu trên, mẹ Ngự nói với con trai lớn nhà mình. Đi học cũng sắp muộn, sao con còn không rời giường thế, chạy nhanh lên chứ. Vâng. Anh Hai Tiểu Trạch chậm mình, nhìn thời gian và ngày tháng quay qua, mang theo cơn buồn ngủ mà nói. Mẹ, giúp con xin nghỉ đi, hôm nay con không muốn đi học. Đứa trẻ Tiểu Trạch vừa hiểu chuyện, vừa trông coi nhà cửa, lại sẽ chăm nom em, thế nhưng lại không muốn dậy đi học sao? Tiểu Trạch à, anh bạn Tiểu Trạch, con làm sao vậy? Con bị quái thú bám vào người sao hả? Mẹ Ngư sờ sờ vào trán cậu, phát hiện không bị sốt, liền bắt đầu nội tâm rít gào, nhưng vẫn không nhận tâm đánh thức anh Hai Trạch, thoạt nhìn thực sự mệt mỏi. Đến phòng khác đi gọi anh Tráng Tráng. Tráng Tráng, Tráng Tráng, rời giường đi thôi, mặt trời muốn chiều đến mông con rồi, dậy đi học nào, lập tức, nhận đến muộn đó. Anh Tráng Tráng mở to mắt, một vẻ rất không tình nguyện mà ô ô trả lời. Baby, baby, con còn đang ngủ, con không có tỉnh. Mẹ Ngư nói. Đôi mắt của con đều mở kìa, baby cũng thấy được mà. Con tỉnh lại đi Tráng Tráng, không cần chạy trốn khỏi hiện thực nhé Tráng Tráng. Ai nói, cô vừa mới nói xong, Tráng Tráng liền trực tiếp tránh thoát tầm mắt của cô, lộc cộng lăn về phía giường ngủ tiếp. Hoảng loạn, mãnh liệt đụng vào trên tường, thẳng đến khi đâm đến choáng váng chính mình mới lật người lại, chạy nước miếng, hạnh phúc te tét miệng cười. Ôi baby, baby, thật nhiều ngôi sao nhỏ nhá. Một giây đồng hồ sau, người tiểu thư chạy vạch đen đầy mặt, đỡ chán, hiển nhiên sắp điên luôn rồi. Ai có thể nói cho cô biết chúng nó đều là con cái nhà ai thế nhỉ? Như thế nào mà trong thể khắc mấu chốt cũng có thể thông minh, biết dùng trí lợi hại như vậy, hà hà hà. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên chuyện đến tiếng chuông cửa. Tiểu Ngư nghe thấy, nghĩ là người đưa sữa tươi. Cô liền chạy ra, không một chút suy nghĩ, liền vặn then cửa mở cửa. Xin chào, tôi là cảnh sát quốc tế FBI, được tổ trinh thám phòng ngụy trinh phái tới để chi viện cho danh hiệu cảnh sát Hắc Mệ Cách, xin hỏi. Đáng. Trước cửa thoạt nhìn, chỉ có một thiếu niên tóc vàng khoảng 17 tuổi. Còn chưa kịp giới thiệu tên thì đã bị Nhan Tiểu Ngư nắm cây gậy bóng loáng ở phía sau cửa một côn đập ngất. Bởi vì lúc này, cô bỗng nhiên nhớ tới mình còn chưa có ngụy trang, hơn nữa cô mặc chính là đồ áo ngủ của phụ nữ. Mà sau khi đánh ngất người ta xong thì cô lại mới nhớ tới chính mình là thân phận phụ nữ do FBI trừ bỏ vị thủ trưởng kia và chính mình, không có người thứ ba biết. Cho nên cô hoàn toàn phải tìm lấy cái cớ để thân phận rời y đã, lại thay đổi ngụy trang thêm. Nói cách khác, cô hiện tại làm cảnh sát thực tập, hơn nữa dù thực tập như vậy vẫn là chuyện ngu xuẩn của cảnh sát quốc tế. Làm gậy bóng chảy xuống, Nhan Tiểu Thư đỡ chán thở dài. Mà liền ngay khi cô ném gậy bóng chảy chuẩn bị kéo thiếu niên tóc vàng vào trong phòng, cửa bỗng nhiên chuyển đến giọng trẻ con kinh ngạc không chịu đựng được. Mẹ ơi, mẹ đang luyện tập liên minh chân nhân phiên bản bóng chảy rồi đánh người ta đến bất tỉnh hay sao? Ngẩng đầu vừa nhìn, thế mà thấy được Tiểu Nha Nha vừa rồi đã thu dọn xong một mình đi học, quên lấy sách giáo khoa, lại nửa đường quay về nhà. Nhan Tiểu Thư chết nặng ngồi xuống sàn nhà, ngửa đầu nhìn lên trời cao, thật sâu sắc, thở dài thật sâu. Kế tiếp, cô muốn biện pháp giải thích với con gái về sự xuất hiện và thân phận của người đàn ông này. Ồ, giống như từ sau khi gặp được và thấy được Nam Cung Thấu, cuộc sống của cô lại bắt đầu không bình thường. Các loại bất an và quái dị, từng thứ cũng bắt đầu thường xuyên xuất hiện hơn. Thấu đại thiếu gia của nhà Nam Cung, anh quả nhiên là một ngôi sao tai họa và một ngôi sao chết chóc đó nha. Hắt gì? Bị cảm hả? Tỉnh Thiên đang dùng bữa sáng thì nghiêng đầu lo lắng dò hỏi. Như thế nào lại thấy anh hai hắt hơi thế này? Thấu đại thiếu gia kiên trì nói là có người đang nhớ cậu ta. Thật vất vả có thể khôi phục lại mặt mình trong chốc lát. Tối hôm qua Đường Nhị Thiếu lại bị phân công đi chuẩn bị các loại nguyên liệu nấu ăn quý giá nhất trên thế giới. Anh ta cực kỳ khó chịu, cắn một miếng bánh mì rồi nói. Chú thấy là kẻ thù của cậu ta đang chuẩn bị muốn tìm cậu ta báo thù rồi. Tỉnh Thiên không nói chuyện, ngẩng đầu yên lặng nước nhìn Đường Nhị Thiếu một cái. Đường Nhị Thiếu ngây ngốc không biết vì sao trong mắt Tiểu Tỉnh Thiên, trong mắt thấy được bị ai với chính mình. Có một người nhà họ Dạ và nhà Nam Cung cùng nhau hợp tác làm súng ống đạn dược. Lấy khăn giấy lau khóe miệng, Thấu thiếu gia dùng động tác thực sự ưu nhã như cũ. Gác lại khoảng nửa tháng, cho chú thời gian một ngày, chú đi làm một chút việc đi. Tôi cứ định như vậy đi. Cậu cơm nước xong xuôi thì qua đó. Tôi Tỉnh Thiên phân công quản gia chuẩn bị xe tiễn khách. A à. Đường Nhị Thiếu bị bắt mang lên khuôn mặt của Nam Cung Thiếu đưa ra rồi bị áp giải mang đi. Tống Tỉnh Thiên đứng phía sau vứt khăn tay lụa, đồng tình gọi chú Táp đi đường cẩn thận, nhất định phải bảo vệ được mạng già mà trở về. Chú Táp mang theo tâm trạng oán giận gọi điện thoại tố cáo với bà chị già nhà mình. Rất tốt, tiểu thấu quả nhiên không làm cho chị thất vọng. Chị hai của nhà họ Đường trả lời như thế này. Đừng Táp, em hãy quý trọng cơ hội lần này đi, thả tay mà làm đi, nhất định phải hoàn thành nó cho thật tốt. Nhưng mà chị... Không hoàn thành thì không cần tiếp tục xuất hiện ở trước mặt chị. Nhưng mà... Còn xuống dốc như vậy đừng nói nanh nạnh nữa. Trên đời này sẽ không có cô gái nào ưng ý em, nhà họ Đường cũng không cần phế vật. Nhưng... Được tiểu thư trao luôn điện thoại, Táp thiếu gia nhịn ống nghe, cảm thấy thật mệt mỏi. Anh chị muốn nói, em có thể ăn trước bữa sáng rồi đi được không mà thôi. Không biết thân phận sao? Không biết thân phận sao hả? Nhan Tiểu Ngư đang phiền muộn nên giải thích như thế nào với em gái Nha Nha. Trọng mắt của em gái Nha Nha vừa chuyển, tựa như linh cơ vừa động, vỗ tay nói với cô. Anh ta nhất định là người trùng hợp đi ngang qua, bị người đuổi giết, không cẩn thận bị kẻ địch ám sát mà ngã vào trong cửa chúng ta. Trùng hợp được mẹ cứu, phát hiện lại là thiếu niên tóc vàng, có thân phận rất lợi hại, tỉnh lại sẽ còn báo ân với mẹ, có đúng hay không ạ? Tiểu Nha Nha luôn nói một đoạn, nói thật lâu mới làm cho Nhan Tiểu Thư hoàn hồn. Sau khi cô hoàn hồn, phát hiện Tiểu Nha Nha đã giúp cô kéo thiếu niên tóc vàng kia vào phòng, cũng xào vào tóc vàng kim rồi đỡ cằm lậu bầu nói. Tóc vàng kim ư? Người nước ngoài ư? Có thể là hoàng tử của quốc gia nào đó hay không nhỉ? Về sau cho chúng ta rất nhiều tiền không nhỉ? Nhan Tiểu Thư bị con gái nhỏ oanh tạc đến bị cạn lời. Tiểu Nha còn trình diễn nhiều hay là xem phim thần tượng nhiều vậy? Cứ tóc vàng là hoàng tử sao? Bị đánh đến bất tỉnh, chẳng lẽ không phải trước nên suy xét tranh cãi dân sự mà lấy tiền báo ân hay sao? Nha Nha, anh ta kỳ thực là một người bạn của mẹ. Mẹ nhìn lầm tưởng là người xấu, không cẩn thận ngộ thương anh ta. Kế tiếp giao cho mẹ xử lý đi, con đi học trước đi, bị muộn rồi đó. Nhớ tới thiếu niên trước khi bất tỉnh xác thực đã nhắc tới ba chữ FBI, vì thế Tiểu Ngư hoàn hồn giải thích như vậy. Nha Nha chớp chớp mắt cũng không có đứng lâu, sau khi gật đầu thì liền chạy vào trong nhà cầm sách giáo khoa của mình, vẫy vẫy tay để ngoan ngoãn đi đến trường học. Trong phòng thì Tráng Tráng và Tiểu Trạch còn đang ngủ. Người của FBI có trải qua rèn luyện và huấn cảnh hàng năm, năng lực ứng biến và kháng cự đều mạnh hơn so với người bình thường. Tiểu Ngư mới vợ kéo thiếu niên ở trên ghế sofa, thiếu niên liền tỉnh, một khi mở mắt liền chỉ vào mặt Tiểu Ngư rồi chấn động kinh hoàng nói: Cô dám đánh cảnh? Tùy tiện như vậy nên tiết lộ thân phận FBI của chính mình, không có bất kỳ kỹ thuật đón đỡ mà còn tùy ý bị đánh đến bất tỉnh. Nếu tôi là trưởng quan FBI mà nói, trước tiên phải đánh rớt cái danh hiệu như vậy cho rồi. Hạ giọng, Tiểu Ngư cũng hoảng loạn, nhìn hắn chậm rãi nói từng từ. Thiếu niên nghe lời của cô sững sốt, sau khi nhìn một lúc lâu mới dùng vẻ mặt tỉnh ngộ mà kinh hoàng thất thố. Cô là hắc sao? Không sai. Suy xét đến nguyên nhân cần phải giữ lại một thân phận cho mễ cách và những đứa trẻ ở nơi này, Tiểu Ngư thấp giọng nói với cảnh sát FBI thoạt nhìn thực trẻ tuổi này. Nhiệm vụ yêu cầu nên tôi cần thiết phải chăm nom ba đứa trẻ, cũng cần thiết phải giả thành phụ nữ. Tôi với người xa lạ luôn luôn không khách khí, cho nên đối với hành vi vừa rồi, hy vọng anh không cần ghi nhớ trong lòng. Còn nữa, tôi nhớ rõ, tôi hình như cũng không gửi yêu cầu tổ chức đưa nhân viên hiệp trợ. từng câu từng chữ đều là âm điệu lạnh nhạt thường dùng ở tổ chức. Vị cảnh sát trẻ nhìn người phụ nữ trước mắt chỉ cảm thấy quá thần kỳ, con bà trinh sát át chủ chốt thật mà thật lợi hại, dịch dung thành phụ nữ cũng thành công đến như vậy, ngay cả hậu kết cũng biến mất đến mức không nhìn ra luôn. Như tôi là thành viên mới của tổ chức phòng ngụy dọ. Gãi gãi đầu, mẹ cách nhìn Tiểu Ngư nói, tôi chuyên nghiệp là giám chắc đồ cổ thật giả, tổ chức phái tôi tới là để giúp anh truy tìm tung tích đồ cổ. Tôi ok. Tiểu Ngư không có cự tuyệt, bởi vì không muốn chọc phiền toái ở tổ chức, đơn giản dễ hiểu mà nói, cái án tự này đã giải quyết nhanh rồi, chẳng qua là tư liệu đồ cổ tôi vẫn sẽ gửi cho anh như cũ, yêu cầu anh để tôi đi tìm anh sau. Hiện tại tôi ngụy trang và đổi thân phận đều là bởi vì còn có vụ án khác cần phải làm, cũng không tiện tiết lộ ra, cho nên tôi hy vọng anh không cần lại như hôm nay tự tiện xuất hiện rồi phá hỏng kế hoạch của tôi. Dứt lời đứng lên mở cửa liền hạ lệnh đuổi khách. Mẹ cách lại sửng sốt đứng lên bối rối nói, nhưng mà tôi. Nhưng mà cái gì? Tựa ngư nheo mắt, nhưng mà tôi không biết nói tiếng Trung. Mẹ cách ủy khuất lại rất đáng thương. Còn nữa, tiền lương của người mới như chúng tôi rất thấp, giống lại nhiệm vụ hiệp trợ này, nhiệm vụ mà ăn ở chi tiêu cũng không chi trả. Lần này tôi đi trời xa đất lạ, lần đầu tiên đến Trung Quốc, thời điểm xuống máy bay hôm trước có liên hệ với ngài nhưng điện thoại không hiện liên lạc được, tiền bao vừa mới đưa đến đã bị trộm, tôi phải lưu lạc một ngày một đêm, hiện tại hộ chiếu cũng yêu cầu làm lại, có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tôi không thể trở về. Tôi ở Trung Quốc chính mình căn bản nó khó sống lắm, FBI cũng quy định không thể tùy tiện tiết lộ thân phận. Tôi thực sự không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ mới tốt đây. Được rồi. Tiểu Ngự nhớ tới hôm trước, từ sau khi ra khỏi biệt thự Nam Cung, bởi vì đầu óc hoảng hốt lại phải tiếp một chiếc điện thoại, sau thì bởi vì xem thấy dãy số xa lạ cũng không có để ý tới. Cô đỡ chán, chị cảm thấy phiền toái càng ngày càng nhiều. Nhưng thấy mẹ cách kia là một bộ dạng người xa thì không thể sống. Ngẫm lại anh ta cũng xác thực là bởi vì mình nên mới bị phái tới. Không có cách nào, Tiểu Ngự đành phải nói, được rồi, tôi cho anh tìm một chỗ để ở, nhưng tiền đề vẫn là câu nói vừa rồi kia của tôi, không được tùy tiện để lộ thân phận, cũng không cho phép tùy tiện quấy rầy tới tôi. Được, không thành vấn đề. Mẹ cách lập tức cúi chào rồi hô, tôi nhất định sẽ làm tốt phận sự. Đừng kêu. Tiểu Ngư trợn mắt, lập tức giận với anh ta rồi nói, hai đứa trẻ trong phòng vẫn còn đang ngủ nữa kìa. À, thật xin lỗi. Mẹ cách nghe vậy lập tức che miệng, ý nói vẻ mặt xin lỗi, cũng ở trong lòng yên lặng bội phục, không hổ là con bài chủ chốt, thật là tâm tính lợi hại, sắm vai mẹ của mấy đứa nhỏ mà cũng sắm vai giống như đúc. Tiểu Ngư gật gật đầu, để mang theo mẹ cách đi đến nhà kho đựng đồ dưới lầu ở chung cư, dọn một cái giường gấp ra, lại cho anh ta chút tiền để anh ta tự mình đi mua chút đồ dụng sinh hoạt, liền đi lên trên lầu. Nhàn Tiểu Ngư đi rồi, mẹ cách nằm trên chiếc giường nhỏ được dọn dẹp tốt rồi duỗi người, cũng lấy ra di động tìm ra được hình của mẹ Sa, nhanh chóng trả lời, chị, em đã thâm nhập thành công 233333. Rất tốt. Mẹ Sa trả lời càng nhanh hơn, tìm được nhược điểm, yêu thích của Hắc và hiểu biết tập tính của tất cả của anh ta. Anh ta là con mồi của chị nhất định phải tóm được anh ta, có hiểu không? Yên tâm đi chị, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hiện tại em ở dưới lầu nhà của anh ta, còn sợ tìm không ra tất cả về anh ta sao? Ngoan, nhớ rõ mỗi ngày phải gửi báo cáo về cho chị. Ok. Buông di động, mẹ cách tìm khắp nơi, tuần tra một vòng, không cẩn thận nước mắt một cái, nên trông thấy trong góc bị che giấu một màn hình loại nhỏ trước mặt. Cuống quýt đi lên phía trước, lấy đồ che giấu ra, tập trung nhìn vào. Đó là một nhóm hình ảnh theo dõi được chia làm bốn hướng, mà chỗ hình ảnh theo dõi kia đúng là một bệnh viện. Anh ơi! Chàng tráng bị đói mà tỉnh. Vừa tỉnh, cậu bé lại ngáp một cái, nói với anh Tiểu Trạch bên cạnh, bữa tối hôm nay chúng ta còn đi bệnh viện chơi không? Tạm thời không cần. Tiểu Trạch lúc này cũng tỉnh, cậu ngồi dậy, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường mà nói, tối hôm qua theo dõi, hôm nay nếu có thể khởi động, chúng ta trước cứ quan sát thêm một đoạn thời gian rồi hãng lại tính toán sau. À, chàng tráng gật đầu bỏ xuống giường. Mới vừa bỏ xuống đã nhìn thấy anh Tiểu Trạch đã xuống dưới trước một bước. Cậu cầm hộp thuốc dự phòng ở dưới chân giường lên, ngồi ở mép giường của chàng tráng rồi nói, chàng tráng, vết thương trên đùi còn đau không? Lại đây anh băng bó cho em một chút. Vâng ạ. Chàng tráng gật đầu, ngoan ngoãn vươn chân kéo ống quần ngụ ra, lọt vào trong tầm mắt. Đó là một vết thương đáng sợ đến kinh hồn, từ chân bụng đến đùi hết sức dễ làm cho người ta sợ hãi. Chàng Tráng ngược lại lại không hề cảm thấy đau là thế nào, là bởi vì vết thương rất mới lạ này mà quan sát. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, cho dù đã chịu người lợi hại nhất tấn công bằng quái lực của cậu nhóc cũng không có chịu thương tích như vậy. Nhưng thật ra thì chân mày của anh Tựa Trạch vẫn luôn nhíu chặt. Chàng Tráng, ngày hôm qua em có thấy rõ món đồ gì tấn công mình không? Không biết, hẳn là chó, trên người thật nhiều lông nhưng tốc độ lại rất nhanh, cũng thật là lợi hại. Chàng Tráng hình dung, múa may cánh tay béo tròn của mình. Nhưng mà tối quá, em không thấy rõ, nó hung dữ lắm, ôm một ngụm nên cắn em, tuy rằng không cao nhưng sức lực lại thật lớn, em ném mà cũng ném không ra được. Theo hình dung và so sánh của Tráng Tráng, Tiểu Trạch lâm vào trầm mặc, cũng lâm vào trầm tư. Bởi vì căn cứ theo hình dung của Tráng Tráng mà nói, tối hôm qua bọn họ vì muốn điều tra nên đã lẻn vào viện điều dưỡng chăm sóc vết thương cho chú Chiến. Thứ công kích bọn họ không có khả năng là chó hay bất kỳ động vật nào. Chó sẽ không tốc độ như vậy, bởi vì cả cậu cũng không thấy rõ, bởi vì loại động vật nào cũng không có sức lực như vậy, bởi vì ngay cả Tráng Tráng cũng phải thua 3 phần. Như vậy, tối hôm qua cả hai trong phòng bệnh của chú Chiến ở viện điều dưỡng gặp được rốt cục là quái vật gì đây? Thời gian cơm trưa, bởi vì buổi chiều em gái Nhạn có quay phim, buổi sáng tan học đi về nhà trước mà cũng không để người đón. Anh Tiểu Trạch và Tráng Tráng cuối cùng cũng từ phòng đi ra. Tiểu Ngư há mồm, đang muốn răn dạy chuyện mụ nướng sáng nay, không ngờ anh Tiểu Trạch lại đi lên trước, ngụm một chút rồi nói. Con xin lỗi mẹ, ngày hôm qua người bạn kia của con có chút việc, chế tạo ra chiếc ghế kia có một chút vấn đề cần phải xem lại. Con liền qua đó nhìn một chút, không cẩn thận đợi đến quá muộn. Đều tại con, không nên yêu cầu nhiều về món đồ cổ như vậy. Cái gì cũng muốn thật là hoàn mỹ, cũng không nên mang theo Tráng Tráng để nó lê na đến muộn như vậy mới ngủ, còn làm cho buổi sáng không thể đi học, với thân thể cũng không tốt. Giọng điệu thành khẩn, vẻ mặt hối lỗi, căn bản không có bất kỳ thứ gì may mắn hay che giấu để nói. Suy cho cùng thì anh trai Tiểu Trạch vẫn thông thái hiểu chuyện nhất, vẫn luôn là tấm gương hiểu chuyện cho các em. 5 năm qua hình như cũng không phạm sai lầm, coi như phạm sai lầm thì cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa 100% là bởi vì cô hoặc là vì bà mẹ không nên thân này. Được rồi, không đành lòng trách cứ, Tiểu Ngư than. Biết con vì chuyện của mẹ mà cực khổ, về sau không được ngủ muộn như vậy nữa. Ngủ muộn như thế, lỡ như lớn lên không cao nổi thì mẹ tìm ai phụ trách đây? Tìm Barbie ạ. Nhà nhà bỗng nhiên tiếp lời, vẻ mặt nghiêm túc nói. Các nhà sinh vật học nói chiều cao của con cái đều di truyền chiếm một nửa chiều cao của Barbie và mẹ. Nếu bọn con không cao nổi thì mẹ có thể đi tìm Barbie để tính sổ ạ. Nghe được lời này, Tiểu Ngư trực tiếp sự sốt một chút. Cô nhìn phía Tiểu Trạch, không biết vì sao ánh mắt trong phút chốc trở nên u ám, lâm vào một mảnh trầm tư, cũng phảng phất giống như lâm vào một loại thống khổ. Làm sao vậy mẹ? Nhà nhà thấy vẻ mặt cô thì hoảng sợ, vội vàng chạy tới ôm chân của mẹ rồi nhỏ giọng hỏi. Có phải Nha Nha nói sai lời nào rồi không? Nếu mẹ không thích, về sau Nha Nha sẽ không bao giờ nói hai chữ Barbie nữa. Cúi đầu nhìn đứa bé đã ôm chân mình, lại ngẩng đầu nhìn Tiểu Trạch đang đứng đối diện chính mình. Tiểu Ngư lắc lắc đầu như là đang ném ra hồi ức nào đó rồi cười nói. Kỳ thực chuyện về cha của các con cũng không phải cái gì cấm kỵ, chẳng qua muốn chờ sau khi các con trưởng thành lại nói cho các con biết. Không, cùng với nói là muốn cho các con một ít thời gian trưởng thành để tiếp nhận, chi bằng nói là mẹ muốn cho mình một chút thời gian để tiếp nhận và hấp thu, đi tìm bình phục một ít việc thật và đồ vật, như vậy mới có thể vào thời điểm nhắc tới tim không đập nhanh, mặt không thay đổi sắc. Ngồi xổm xuống ôm lấy thân thể Tiểu Nha Nha, Tiểu Ngư xin lỗi. Thực xin lỗi, đều là mẹ con vô dụng, bằng không cũng sẽ không để cho các con trưởng thành sớm như vậy, vì mẹ mà suy nghĩ nhỏ như vậy, đi học biết một mình thừa nhận. Mẹ đang nói cái gì thế ạ? Nha Nha giơ tay một cái đánh liền rơi xuống trán cô, bộ mặt tức giận chống nạnh nói. Mẹ mới không phải vô dụng đâu, mẹ lợi hại như vậy, trẻ như thế mà có thể làm công việc nguy hiểm từng đó, một mình một người nuôi lớn 3 người bọn con. Đời này của Nha Nha gặp được người kiên cường nhất, lợi hại nhất chính là mẹ. Tiểu Nha Nha nói còn vỗ vỗ ngực, chân thành tỏ vẻ 3 chữ đời của con. Nhàn Tiểu Ngư không biết nên khóc hay nên cười. Nếu như lời nói của 4 năm cũng có thể coi như cả đời này thì cô đã luân hồi không biết bao nhiêu lần rồi nhỉ. Ngược lại mà nghĩ, nếu hơn 4 năm về trước thực sự có thể tính làm cả đời mà nói, thật là tốt biết bao chứ. Ít nhất cô có thể thực sự quên trước kia, cô có thể thực sự có một lần sống lại. Đúng rồi mẹ. Nhà nhà trông như nhớ tới cái gì, ngẩng đầu hỏi: cái chú tóc vàng kim hồi sáng đâu rồi ạ? À, sau khi anh ta tỉnh lại thì có chuyện, đi ra ngoài làm rồi. Có khả năng anh ta sẽ ở trong kho của chứa đồ nhà chúng ta khoảng 2 ngày. Qua 2 ngày là đi thôi, không có chuyện gì đâu. Tiểu Ngư đáp ngắn gọn. À, nhà nhà gật đầu rồi cũng không để ý. Lại nghe thấy phía sau vang lên tiếng đồng thời của Tiểu Trạch và Tráng Tráng. Cái gì ạ? Kho chứa đồ sao? Đúng vậy, kho chứa đồ. Làm sao vậy? Ở đó có món đồ gì quan trọng lắm sao? Tiểu Ngư quay đầu lại hỏi. À, không có gì đâu ạ. Anh hai Tiểu Trạch lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh mỉm cười nói. Chỉ là con nghĩ đến, kho chứa đồ cũng đã lâu chưa có người, không biết cái chú kia có thích nghi hay không ạ? Vâng vâng vâng, thích nghi được hay không nhỉ? Thích nghi được hay không nhỉ? Tráng Tráng vội vàng gật đầu, bắt chước giọng điệu của anh trai mà nói. Nhà nhà ngừng, quay đầu lại, nhìn hai người nhướng mày. Các anh, tối hôm qua. Anh Tiểu Trạch. Có dự cảm, người tới có quan hệ với FBI. Nhà nhà. Nên. Anh Tiểu Trạch. Nên, cậu Tráng Tráng lại tìm được người có thể đặc huấn chung rồi. Chật. Nhà nhà nhìn về phía Tráng Tráng. Anh Tráng, anh cần phải hạ thủ nữ tình đó nha. Tráng ca ca. Ngao ngao ngao. Bia ngắm sống kìa, bia ngắm sống kìa, bia ngắm sống để luyện dụng đã xuất hiện rồi. Đứng ở giữa ba đứa trẻ con, Nhan Tiểu Thư nhìn bọn chúng cho nhau nhướng mày, tiếp cận mấy chục giây, cuối cùng lắc đầu, từ bỏ dại nghĩa, quay đầu lại hỏi bọn chúng. Buổi chiều nên đóng phim thì đóng phim, nên đi học thì đi học, cho nên cơm trưa muốn ăn cái gì đây? Thịt. Đồng thời giơ tay chăm miệng một lời. Được rồi, trời đất bao la không bằng thịt lớn nhất. Nhan Tiểu Thư giống như nuôi đại gia lớn, ngay lập tức đến đây. Bởi vì người của gia tộc Nam Cung xuất hiện ở thành phố, cũng bởi vì có quan hệ với vụ án kiện đồ cổ của Di An mà chính tay cô nhận, Nhan Tiểu Ngư xuất hiện ở thành phố Thượng Xuyên dùng thân phận nhất, chủ yếu là cảnh sát hạ. Cho nên phòng ngừa có gì đột biến, Tiểu Ngư quyết định trừ phi vào phòng ngủ của bản thân và khi tắm rửa, khi cần thiết ngay ở nhà cũng phải ngụy trang xong mới có thể xuất hiện. Đến nỗi khi ba đứa trẻ hỏi, cô cũng nghĩ sẵn sẽ đáp rằng vì kết cục diễn mà diễn thử và chuẩn bị tâm lý. Nhưng cũng may, về chuyện mình thường thường hay cải trang, ba đứa trẻ hình như chỉ cho là đam mê của cô chưa bao giờ hỏi nhiều. Xuống xong cơm trưa, anh đưa anh Tráng Tráng và anh Tiểu Trạch đến trường. Tiểu Ngư niệm mang theo Nha Nha đến hiện trường thông cáo. Đây là phim trường quay chụp của Ái Thượng Ái Tình. Khi đến nơi, phim trường rất yên tĩnh bởi vì nữ chính chậm chạp chưa đến. Mọi người chờ, ước chừng đợi khoảng 2 tiếng đồng hồ mới nhìn thấy nhị công tử Chu Lương Vũ, tay chơi của công ty giải trí Hoàn Vũ Quốc tế, và Nương Tinh Tinh quần áo nóng bỏng, trang điểm tinh xảo tiến đến. Ái Thượng Ái Tình là do công ty giải trí Hoàn Vũ Quốc tế một tay chế tạo, thuộc quản lý của một số công ty điện ảnh và quản lý hợp nhất, cũng là tự thân công ty làm chủ yếu đầu tư. Cho nên cô ta có đến trễ cũng không bị trách cứ, ngược lại càng ngày càng kiêu căng ngạo mạn. Lần diễn này vốn là kết hợp lên diễn viên sân khấu ở trên thông cáo và xếp hạng thời gian cuối tuần, nhưng bởi vì không hợp với thời gian của Lương Tinh Tinh nên đã ép sửa lại thời gian làm việc. Dưới sự nhân nhượng này, cô ta lại không chút nào để ý, vẫn đến trễ như cũ, không mang đến cảm nhận của mọi người trong phim trường. Tuy rằng gần đây tin tức đối với Lương Tinh Tinh đã tạo thành không ít ảnh hưởng tiêu cực và áp lực từ dư luận, nhưng không thể làm gì, kim chủ sau lưng cô ta xuất diễn này vẫn là lựa nóng, và chính của cô ta vẫn là được tự chọn. Đạo diễn và các diễn viên cũng chỉ dám giận mà không dám nói. Tụi Lương Tinh Tinh thay trang phục xong rồi mới tuyên bố bắt đầu quay phim. Diễn là ở trong bể bơi của khách sạn 5 sao. Phía chế tác cung cấp sân, phần lớn là nhân viên bên trong và nhân viên khách sạn, còn có một ít truyền thông tới đưa tin tức, cho nên cũng không có thanh tràng. Tiểu Ngư đem Nha Nha đưa vào phim trường, đứng ở một bên quan sát. Quả nhiên mới bắt đầu quay không bao lâu, Lương Tinh Tinh liền bắt đầu chọn mấy thứ, đem đầu mũi tên nhắm ngay vào xuất diễn cũng không nhiều trên người Nha Nha. Không đủ sâu thật. Ôm cánh tay, Lương Tinh Tinh bắt bẻ. Trẻ con rơi vào trong nước còn không kêu cứu mạng, đã kêu cứu lên rồi, một chút đều không sâu, người xem sao có thể sẽ mua được vé đây. Hơn nữa, nơi này rõ ràng là khu nước cạn của bể bơi nhi đồng nha, đứa ngốc cũng biết không chết chìm được hay không. Đạo diễn, chúng ta đóng phim có phải lên chuyên nghiệp một chút hay không? Lương Tinh Tinh chọn vai, các diễn viên tham dự xuất diễn đều nói thì thầm, tất cả đều đem ánh mắt đáng thương đặt ở trên người Nha Nha. Rốt cục đối thoại với loại người như Lương Tinh Tinh này mà nói, tin tức tung ra lại hot thì thế nào? Chỉ cần cô ta có kim chủ, như vậy cô ta cũng không cần thu liễm, bắt được cơ hội thì nhất định trả luôn thủ mới cùng với hận cũ. Đạo diễn có chút khó xử nhìn về phía Mộng Nhan, còn không kịp mở miệng liền nghe Tiểu Mộc Nhan thay xong đồ bơi vươn tay cười nói: không thành vấn đề gì đâu chú đạo diễn, cháu sẽ đi đến khu vực nước sâu thôi ạ. Đạo diễn nháy mắt cảm động, đứa trẻ còn nhỏ như vậy lại còn hiểu chuyện như vậy, vẻ sáng lấp lánh này quả thực không phải người mà không ai không thích. Được, cái đó chú liền chờ mong Tiểu công chúa Mộc Nhan của chúng ta tung kỹ thuật diễn nhé, nếu không thì cô phụ cái danh diễn viên nhỏ thiên tài có phải hay không rồi. Lương Tinh Tinh thì lại vẫn như cũ khác thường nhìn cô bé nhướng mày hừ nhẹ một tiếng, trong trào phúng mang theo khích tướng: đừng nhịn không được mà kêu lên nhé Tiểu công chúa. Không phiền bác gái phải lo lắng, Tiểu Nha Nha trả lời càng nhẹ nhàng, giọng nói càng hồn nhiên vô tư hơn. Cháu còn trẻ thế lực là rất tốt đó. Lương Tinh Tinh nhăn mày lại nhìn vào mắt Nha Nha hừ một tiếng liền chuyển chân mà tránh đi, mặt mày có chứa hung ác. Tiểu Ngư thấy vậy vội vàng chạy lên mà lo lắng hỏi: có thể chứ Nha Nha, nước ở khu vực sâu nhất cao 2 mét, so với con là nhiều thêm một người đó. Không liên quan đâu mẹ, huống hồ trong phim sau khi con ngã xuống liền được học sinh cứu hộ tới cứu, nhiều nhất thì ở trong nước khoảng 1 phút đồng hồ thôi. Nha Nha kéo vành mũ nhìn cô mà cười rộng rãi: nhưng mà mẹ, chờ lát nữa dù có bất kỳ tình huống gì thì mẹ cũng không thể sắn tay lại đây đâu. Tiểu Nha như thể nhìn thấu cô, vươn một ngón tay ra ước định: chuyện của con tự con sẽ giải quyết. Nha Nha, con chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi thôi. Tiểu Ngư thở dài: nhưng mẹ ạ, con cũng là diễn viên 4 tuổi. Nha Nha mỉm cười: diễn viên chuyên nghiệp là có thể trong màn ảnh mà giải quyết tất cả tình huống. Đối với sự tự chủ và kiên trì của con gái nhỏ nhà mình, Nhan Tiểu Thư thực sự hết cách, mở miệng còn muốn khuyên để nghe được đạo diễn bắt đầu gọi chuẩn bị. Toàn trường chuẩn bị. Đạo diễn kêu gọi, Nha Nha chạy lên đi đứng chờ. Tiểu Ngư bất đắc dĩ đành phải lui ra ngoài, đứng ở trong một góc, ánh mắt lộ ra sự lo lắng. Kỳ thực cô lo lắng em gái Nha Nha ở trong bể nước có thể đảm bảo chính mình an toàn hay không, mà phải là kỹ thuật bơi nội của em gái Tiểu Nha hồi 3 tuổi đã có thể đạt tới tiêu chuẩn quốc tế. Cô lo lắng cái nạ ở trong mắt Lương Tinh Tinh hôm nay có sự tự tin và tính kế như thể sắp xếp tốt tất cả âm ngoan. Bắt đầu quay. Nha Nha nhập diễn rất nhanh, không hổ là diễn viên trời sinh, ngã xuống khu vực nước sâu trong bể bơi mà dễ dụa và kêu to đều sẽ không khiến người ta có phần nào hoài nghi cô bé này có được kỹ thuật bơi nội cao siêu. Trên bờ bắt đầu diễn. Đạo diễn đứng ở trước màn hình nhanh chóng chỉ huy đối với hiện trường. Nhân viên cứu hộ bắt đầu chuẩn bị, 1 phút đồng hồ sau khi xuống nước thì cứu người. Trên bờ, Lương Tinh Tinh bắt đầu diễn, tổng cộng có 3-4 câu thoại, hơn nữa động tác 30-40 giây nếu có thể diễn xong xuất diễn. Cô ta lại nhìn đông nhìn tây, chính mình bắt đầu diễn thêm, nhìn chung quanh như thế nào cũng không cho diễn viên phối hợp với cô có cơ hội đối đáp. Mắt thấy 1 phút đồng hồ liền phải qua, đạo diễn giơ tay đang muốn kêu lên, lại không ngờ mới tay vừa được nâng lên đã bị người ta chặn lại. Ngẩng đầu vừa thấy đúng là cậu hai của Hoàn Vũ, Chu Lương Vũ. Chu đại công tử trông rất nhàn nhã ngồi xuống ghế, kéo tay đạo diễn xuống nói: đạo diễn, ông cảm thấy Tinh Tinh tự do phát huy xuất diễn có tốt không? Tôi cảm thấy khá tốt, không bằng để cho Tinh Tinh diễn nhiều trong chốc lát thì thế nào đây? Nhưng mà Chu công tử, đó là khu vực nước sâu, nếu nhắm sai sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Đạo diễn nôn nóng: đứa bé kia mới có 4 tuổi. Chợt chợt chợt, đứa trẻ kia không phải biết bơi nội sao? Chu công tử nhăn mi, một bộ dáng rất không vừa lòng. Tôi cố ý xem qua tư liệu sở trường đặc biệt của cô bé trong công ty rồi, chính nó viết nó am hiểu bơi lội và nặn dưới nước, chuyện này hóa ra lại là tốt để cho nó phát huy một chút sở trường đặc biệt của mình, Tình Tình phát huy một chút kỹ thuật diễn của mình, đẹp cả đôi đường mà thôi. Đạo diễn còn có thể nói cái gì? Nào ngờ Chu Vũ Nương trực tiếp vung tay lên ngồi ở ghế đạo diễn, vung tay là chị Huy. Khi nào tôi nói tốt, khi đó các anh xuống nước cứu người, nếu không ai cũng không được nhúc nhích, ai đụng đến tôi đuổi việc người đó, đạo diễn cũng như nhau, hiểu cả không? Đạo diễn nghe vậy thì chửi thầm mẹ nó, dường như trong lòng mọi người đều muốn nói chữ này nhưng ở ngoài mặt lại vẫn chỉ có thể im lặng, ngay đến xì xào bàn tán cũng không dám. Dù sao chức vị trong công ty quốc tế Hoàn Vũ đối với người bình thường mà nói đó là đại ngộ mà người ta không thể cầu, cũng không có nhiều người sẽ không bởi vì trong lòng nhất thời bất bình căm hận mà đi dâng bát cơm của mình không thể dễ dàng kiếm được. Lương Tinh Tinh thấy vậy vẻ mặt càng đắc ý hơn, đây rõ ràng là vẻ mặt kiêu ngạo của người đắc ý. Tiểu Ngư nổi giận, tay nắm chặt thành quyền, hận là bây giờ không thể xông lên đánh người phụ nữ này một trận, nhưng mà cô không có khả năng. Thật rõ ràng hôm nay Nương Tinh Tinh cô ta không đến để diễn kịch, mà là mượn Chu công tử thân phận nhị thế tổ, mượn cáo mượn oai hùng. Lễ uy này là muốn bày tỏ với người nào ư? Để rõ ràng hơn, ngoại nhân viên ở đây ra còn có đạo diễn, tin tức truyền thông, quan trọng nhất chính là Tiệu Mộc Nhan trong nước. Có lẽ là Nương Tinh Tinh và Tiệu Mộc Nhan kết thủ án đã lâu, còn có video clip đã bị truyền thông lộ ra bên ngoài. Nương Tinh Tinh lại càng hận trong lòng, hôm nay lại không tiếc mà dùng thủ đoạn ác độc như vậy để đối phó với Tiệu Mộc Nhan, không quan tâm đối phương mới có 4 tuổi. Đùa giỡn đã kéo hơn nửa phút, Nương Tinh Tinh còn đang diễn, không có ý muốn nhường. Chu Lương Vũ bắt chéo hai chân, ánh mắt nhàn nhã. Đạo diễn và nhóm nhân viên công tác nhao nhao nhìn mà sợ sệt, vô cùng sợ hãi. Cứ như vậy chụp thì sẽ xảy ra chuyện gì? Dù sao cô rõ ràng, phần mở đầu chính mình đã đồng ý với Nha Nha, không nên động thủ. Cô không muốn tự tiện xông vào. Cô quá hiểu tính cách của em gái Nha Nha, vô cùng kiên trì mà diễn, cũng có cách nhìn về phương diện nào đó. Cô tuyệt đối không cho phép người khác tùy ý khiêu chiến và thắng chính mình. 15 phút đã trôi qua, đạo diễn tiến lên đang muốn khuyên giải thì lại nghe thấy tiếng nhân viên công tác cầm điện thoại chạy đến đưa điện thoại cho đạo diễn. Đạo diễn vừa nhìn dãy số vội vàng đi đến bên nhận điện thoại nói nhỏ. Sau khi nhận điện thoại quay sang, Tựa Ngư nhìn thấy mặt ông ta hơi nọng một chút. Đùa giỡn với diễn viên choáng váng sao? Bỗng nhiên đạo diễn chạy lên phía trước trích mắng với diễn viên đang chờ đứng bên cạnh Nương Tinh Tinh. Còn muốn làm hay không? Cô không thấy Nương tiểu thư đang chờ cô diễn hả? Ở trên sao? Lời kịch không thay đổi, phần diễn có thay đổi một chút, nói xong lời kịch thì đẩy người. Cái... Nương Tinh Tinh quay đầu lại, muốn nói cái gì, lại thấy trợ lý diễn viên làm bộ chạy lên trên nói một câu. Không hay rồi, tiểu thư rơi xuống trong nước. Tiếp theo, không để cho Nương Tinh Tinh tiếp nhận bất cứ cơ hội nào để diễn, giơ tay ném dậy cao gót của Nương Tinh Tinh vào trong nước. A! Nương Tinh Tinh thét chói tai, ở dưới nước bắt đầu vùng vẫy. Không, không được, tôi không biết bơi. Ông kính chuyện, xuống nước cứu người, mau cứu Tiểu Mộc Nhan ra, phần diễn của Nương tiểu thư vẫn cứ tiếp tục, mau lên. Đạo diễn ra lệnh rất gấp gáp. Không ngờ nhân viên cứu hộ còn chưa có chuẩn bị tốt, động tác nhảy cầu giống như đã sớm chuẩn bị tốt. Một giây sau, Tiểu Mộc Nhan liền tự trong bể bơi ngẩng đầu lên, không chỉ ở bên ngoài phạm vi màn ảnh quay chụp mà còn có vẻ mặt tươi cười, vẻ mặt bình tĩnh, cũng không giống cạnh nguy hiểm không thể hô hấp mà bị nước bao vây. Sầm, xoay người một cái thật xinh đẹp, Tiệu Mộc Nhan leo lên tự bờ về bên kia, trực tiếp lật chuyển, lấy phương pháp giống như đang lăn lộn ở trên bờ, lấy dáng vẻ anh tuấn xinh đẹp. Nước dâng lên vẽ ra độ cong vô cùng tuyệt đẹp ở trong không khí, làm tất cả mọi người ở đây kinh ngạc. Còn nhỏ như vậy, đúng là trời sinh có sức quyến rũ và ánh mắt hấp dẫn như vậy. Nếu mà sau mười mấy năm nữa lớn lên trở thành cô gái xinh đẹp, thì sức quyến rũ này lại đem đến như thế nào, sẽ có bao nhiêu lực tiềm ẩn mà ai cũng không thể dự đoán. Mộc Nhan, không có việc gì chứ? Đạo diễn hoảng hốt vội lên phía trước hỏi, có cần lập tức đến bệnh viện hay không? Không cần đâu, chú đạo diễn. Lau nước dính trên mặt, Mộc Nhan khéo léo nói, cháu học bơi nội là học ở trong biển rộng, cháu nghe anh trai cháu nói, khi đó cháu mới có 2 tuổi nên cháu cũng không nhớ rõ lắm, nhưng mà qua anh ấy nói, lần đầu tiên cháu học bơi chính là nín thở hơn 20 phút ở trong biển cũng chưa xảy ra chuyện gì. Sau đó bác sĩ kiểm tra nói phổi của cháu có dung tích vô cùng lớn, thích hợp với cả ca hát. Lời nói của Mộc Nhan làm mọi người thán phục và ngạc nhiên, nhưng sau những lời nói dí dỏm lại làm cho đoàn người lắc đầu mà cười, nhẹ nhàng thở dài, nhẹ nhõm một hơi. Chỉ nói đứa nhỏ này may mắn không có việc gì lại làm cho người ta sợ hãi, lo lắng lại là phô trương rồi. Đứa nhỏ chính là trời sinh thông minh, tính cách lại làm cho người ta phải yêu mến. Tiểu Ngư xúc động đứng ở một bên, nói sự thật ra làm cho người ta bội phục, sau đó lại dễ dàng dùng lời nói dịu dàng không làm cho người ta nghi ngờ. Đây chính là thiên tài nói chuyện. Con gái của cô ăn nói khéo léo, thật đúng là trời sinh đủ cả. Cứu, cứu mạng! Lương Tinh Tinh đạp ở khu vực nước cạn, vùng vẫy kêu cứu. Cứu tôi, đạo diễn, tôi không biết bơi, sao còn không cứu tôi? À, chú đạo diễn, dì ấy bị làm sao lại nhảy xuống nước, kịch bản thay đổi sao ạ? Bỗng nhiên Tiệu Mộc Nhan nghiêng đầu đặt câu hỏi. Vừa rồi nhận được điện thoại từ công ty tổng bộ, biên kịch nói hội đồng quản trị bên kia vô cùng chú ý đến tiến độ quay chụp của chúng ta, xem kịch bản thấy một vài cảnh không hợp lý, bỗng nhiên thay đổi kịch bản theo hướng là tiểu thư Nương Tinh Tinh phải vùng vẫy ở trong nước cho đến hôn mê, diễn như vậy mới có thể kết thúc công việc được. Đạo diễn giải thích, đúng là giải thích cho nhân viên ở đây nghe và cũng là giải thích cho Nương Tinh Tinh cùng với Chu Lương Vũ ở phía sau nghe. Bên này Chu Lương Vũ nóng nảy nhanh chân bước tới cầm lấy tay đạo diễn quát, thay đổi kịch bản cái gì? Đạo diễn, khi nào vậy? Muốn để cho tôi đuổi việc anh ta sao? Tôi không đồng ý, còn không cho người đi xuống cứu người của tôi lên. Chu công tử thật là xấu hổ. Vút cằm, đạo diễn ngậm đậu lên gặn từng chữ. Kịch bản đã được sửa đổi rồi, chính là quyết định của hội đồng quản trị, cũng là ý của đại cổ đông công ty, mà còn bản quyền chế tác diễn vừa rồi tuyên bố thay đổi công ty Hoàn Vũ, chính là nói anh không có quyền đuổi việc tôi, nếu có vấn đề gì không hài lòng đi tìm hội đồng quản trị mà nói. Đạo diễn nói không tự ti, cũng không có hống hách, nói nằm trong mặt mũi của Trương Đông Vũ giận mà hổng lên. Anh ta chỉ đạo diễn, sau đó lập tức gọi điện thoại để xác nhận. Nhưng sau khi nghe thấy một cái tên, sắc mặt anh ta lại trắng xanh, một câu cũng không dám nói. Cứu tôi, cứu mạng, cứu mạng. Lương Tinh Tinh vùng vẫy rất lợi hại ở trong nước, tiếng kêu cứu càng ngày càng lớn. Trương Đông Vũ nói, cho dù thay đổi kịch bản, hình ảnh bây giờ ở trong nước cũng không khác lắm, còn không mau cho ngựa cứu Tinh Tinh tên. Không được đâu, chú Chu Chu. Bỗng nhiên Mộng Nha lên tiếng, vừa lau tóc vừa nói. Vừa rồi, dì Tinh Tinh đã nói, rơi xuống nước ở khu vực nước cạn gì gì đó, một chút cũng không có tính uy hiếp gì, thậm chí trẻ con chìm trong đó cũng không chết. Ngài làm sao phải hoảng sợ đây, người xem cũng sẽ không mua vé, quay phim phải chuyên nghiệp một chút thôi. Dì Tinh Tinh vẫn luôn là diễn viên vô cùng chuyên nghiệp đấy, dì một mực muốn ở khu vực nước cạn như vậy, sẽ không có người tin phục. Vừa nói xong, tất cả các nhân viên công tác ở đây đều gửi ánh mắt tán thưởng về phía Mộc Nhan, trong lòng thì tán thưởng bé. Tiệm Mộc Nhan nhanh trí nhất chính là ăn miếng phải trả miếng. Lại nói của Chu Lương Vũ lại bị chặn, anh ta nhìn bé nghiến răng nghiến lợi rồi nói. Cái đồ trẻ con thì biết cái gì, Tinh Tinh không biết bơi, nếu xảy ra chuyện mà chịu trách nhiệm sao? Không đúng. Đối mặt với Chu Lương Vũ, tiệm Mộc Nhan một chút cũng không có sợ, ngược lại miệng lại cười tươi hơn, coi thường anh ta nói. Chú này, cháu cũng sẽ xem qua sở trường trong lý lịch của dì Tinh Tinh khi mới vào công ty, trong đó ca hát cầm kỳ thư họa không có cái gì là không biết, quả thực là bơi lội không có nói, chú để cho dì ấy biểu diễn đi, dù sao dì Tinh Tinh diễn như vậy cũng giống như cháu vậy thôi, khi vừa vào với diễn viên thì cũng phải học việc, cũng có thể từ từ quan sát mà học tập mà. Oa oa oa, cái loại gậy ông đập lưng ông này vô cùng dễ chịu nha. Mày! Chu Lương Vũ cắn răng tiến lên phía trước thấp giọng uy hiếp bé. Mày phải rõ ràng đang nói chuyện với ai, Mộc Nhan phải không? Diễn viên Nhí Thiên Tài 4 tuổi có phải không? Thế nào, sau này không muốn diễn nữa sao? Đắc tội với tao, mày phải nhớ, trừ khi ba mẹ mày tới quỳ gối giải thích, nếu không tao cũng sẽ không cho khả năng thứ hai cho mày. Quỳ sao? Mộc Nhan nhíu mày cúi đầu cười. Ba mẹ cháu mà quỳ, chú cũng sẽ hóa, cũng không gánh vác nổi đâu. Mày! Chu Vũ Nương bị dồn ép mặt tức giận, sau khi nói xong tiến lên nắm cánh tay của Mộc Nhan, mắt thấy anh ta vậy và định động tay động chân với đứa trẻ 4 tuổi, nhân viên công tác và đạo diễn đều nóng nảy, tiến lên đang muốn khuyên ngăn, không ngờ Mộc Nhan lại giơ tay tiếp nhận tay của anh ta, nhíu mày mỉm cười với anh ta rồi nói. Công tử, có muốn hồ đồ ở đây sao? Đắc tội với tôi, chú phải nghĩ rõ đấy nha, thuận tiện lại nói một chút, sở trường của cháu cũng không phải bơi nổi mà lạ. Thân hình nho nhỏ, nhanh như chớp, một bước chân tiến lên, mượn cạnh bè bơi trơn bóng và sức lực, hư nhẹ một tiếng, hung hăng quật ngã. Một cái ném qua vai thật xinh đẹp, rầm, tiếng nước ùm ùm, một người đàn ông vạm vỡ, cao trên 1m7. Cứ như vậy, ở trước mặt mọi người, bị một đứa trẻ 4 tuổi, động tác dứt khoát, ném vào trong bể bơi ở khu vực nước sâu. Cứu mạng, cứu mạng! Bỗng chốc, nước đến gần mặt, Chu Nương Vũ sợ hãi, đồng tử co trợn, gào thét với người đứng bên trên. Cứu tôi, cứu tôi. Chú có đoán ra sợ trường của cháu là cái gì không? Tóc ướt nhỏ giọt, thân khoác khăn lông tinh khiết, khuôn mặt tiệm Mộc Nhan giống như thiên sứ, chậm rãi ngồi xổm xuống, hướng về phía người trong nước ôn nhu nói nhỏ. Nếu chú đoán đúng, cháu sẽ cứu chú. Là judo, taekwondo, karate, thái cực quyền, đánh loạn sao? Chú Vũ Nương kích động đoán, rất khẩn thiết, cũng rất bức thiết. Cứu tôi, mau cứu tôi, các người còn không mau cứu tôi. Tất cả đều không đúng. Tay đệ lên môi, khóe môi Mộc Nhan cong lên cằn từng tiếng, chậm rãi nói, mỗi một chữ đều ôn nhu giống như thiên sứ giáng trần. Sở trường của cháu là phá đồ vật. Thật đáng tiếc, chú trả lời sai rồi. Vừa nói xong, lại nghe được tiếng kêu cứu thảm thiết của Chu Vũ Nương ở phía sau. Oa, tay của tôi, đứt ra, tay của tôi, cứu tôi. Các người những người này còn không mau cứu tôi. Cẩn thận, tôi giang xào các người. Giang xào tất cả các người. Lương Vũ, cứu tôi, cứu tôi sợ. Đối ngược với nhau, ở bên kia Lương Tinh Tinh cũng gào khản cả họng, hai người tiếp tục gào thét, không biết là cùng hẹn hay là trong lòng mọi người được bất bình. Đạo diễn không có nói, mọi người cũng không có di chuyển, nhào nhào vội vàng cầm cụm cụ trong tay đi làm việc, đạm bộ như không thấy, thợ ơ không ai cứu. Báo ứng. Mà Mộng Nhan nhìn thì lại đứng lên, vươn lưng mỏi cầm lấy khăn lông lau lau tóc, quay về phía sau hử nhẹ rồi cười dậy đi. Mặt trẻ con xinh đẹp lương thiện, ai cũng tìm tòi không thấy được động tác và biểu cảm của bé. Cái cười cuối cùng kia làm tất cả nhân viên ở đây nghi vấn, như muốn giết người ngay lập tức. Đây mới là kiểu diễn viên trời sinh, đây mới là đại tỷ trời sinh. Tựa Mộng Nhan, bé có muốn tàn bạo như vậy hay không? Chúng tôi đã bị vẻ đẹp trai của bé. Tiểu Ngư thấy con gái mình sẽ quyết kẻ ác, làm khó dễ chính mình vô cùng thành công, đi lên phía trước ngồi sụm xuống nói chuyện với bé. Bảo bối, lần sau dịu dàng một chút, con gái nhà người ta ở ngoài không tùy tiện sử dụng bạo lực để bảo vệ, về sau sẽ không gả ra được đâu. Hết cách rồi, con học tập mẹ đi. Bảo bối nhún vai, so với cô thì thế nào? Ai kêu mẹ là người diễn vai võ đẹp nhất thế giới, có thể không gả ra ngoài được thì được rồi. Như vậy về sau con có thể sinh ba bảo bảo chạy trốn, sau đó cùng với mẹ còn có thể mang theo nhiều bảo bảo cùng với anh Tiểu Trạch và anh Tráng. À, nghĩ đến điều này đều cảm thấy hạnh phúc, nghĩ đến có chút chờ mong nha. Bạn học nhà nói xong còn sờ mặt mình, ánh mắt tỏa ra một loại háo sắc, bỗng nhiên nói làm cho Nhan tiểu thư đen mặt lại. Tuy nhiên cô chưa từng hối hận, từ nhỏ đã dạy ba đứa bé các loại đánh nhau vật lộn võ thuật truyền thống, cũng không có hối hận vì che giấu thân phận và chuyện cha của đứa nhỏ. Nhưng mà bây giờ Nha Nha lại đem chuyện mình chưa được cưới hỏi mà đã sinh con là mục tiêu cuối cùng mà còn vô cùng hạnh phúc như thế là thế nào nhỉ? Có phải cô nên nghĩ lại biện pháp sửa chữa cho đúng em gái Nha Nha hay không? Nói tới không biết vì sao đột nhiên đạo diễn lại sửa phong cách nhỉ? Sau khi kết thúc công việc, sau đó thay quần áo, Nha Nha lên xe. Tiểu Ngư nhìn Nha Nha suy nghĩ hoài nghi. Thường thường mà nói, phim truyền hình khác phim điện ảnh rất ít hội đồng quản trị chú ý đi. Huống hồ từ trước đến nay, thay đổi kịch bản và phân vai diễn cũng đều không thể không quan tâm đến Chu Lương Vũ, trừ phi có người lớn đứng ở phía sau, nếu không đạo diễn sẽ không tùy tiện làm vậy. Chẳng lẽ là có người âm thầm giúp đỡ chúng ta? Không, gần đây có nhiều lời đồn về Lương Tinh Tinh kém như vậy, người chống lại cô ta cũng đã nhiều như vậy, thay đổi vai diễn và giảm bớt phần diễn cũng là bình thường. Nói không chừng còn có thể đổi vai diễn cũng không chừng nữa. Công ty cũng cần phải vì lợi ích để mà suy nghĩ thôi. Nhà Nhã nhún vai, bộ dạng cắt ngang đã luyện thành thói quen. Tiểu Ngư gật đầu cũng không có nghĩ nhiều. Nàng giải trí phong vân nhiều thay đổi. Hai năm qua đi theo Nhà Nhã cũng gặp không ít việc đào thải tranh giành và những sự kiện khác nhau một trời một vực. Lúc này, nhà Tiểu Ngư nghe thấy chiếc studio có tiếng xe cấp cứu, ngẩng đầu liền trông thấy từ cáng của studio đi ra, không chỉ là Chu Vũ Nương còn có cả Lương Tinh Tinh, chân đùi được cuốn băng gạc di chuyển đến xe cấp cứu. Chết chìm làm sao cuốn băng gạc? Tiểu Ngư khó hiểu. Huống hồ cô ta và Chu Lương Vũ được cứu lên chưa đến 10 phút, người lớn như vậy rồi hẳn là vẫn sống chứ nhỉ, tình hình không đến mức phải đi bệnh viện mới đúng. Mẹ bỗng nhiên Nha Nha lên phía trước xạo trá thấp giọng đặt câu hỏi với cô. Mẹ có biết vì sao ngay từ Chu Lương Vũ dù có biết bơi cũng không có tự mình đi cứu Lương Tinh Tinh không? Mà khi Lương Tinh Tinh rơi xuống nước, cho dù đó là khu vực nước cạn cũng sợ tới mức sắc mặt biến sắc không? Đôi mắt Tiểu Ngự nheo lại khẩn trương mà hỏi Nha Nha. Chẳng lẽ có điều gì mờ ám trong nước sao? Có đồ vật này. Nha Nha cười, cánh tay nằm độ ra lượn sóng. Đều là độc, nhưng mà còn có trước khi mẹ huấn luyện thân thể ở trên núi có một bộ phương pháp tốt, chính là một tay giáo huấn cưng chiều, con cùng chơi trong nước với chúng nó đã lâu. Nhớ là sau khi con rời đi, chúng nó rất yên lặng, liền há mồm cắn người, không có quản có chủ nhân dạy chúng nó hay không. Nhà Nhã nhẹ nhàng kể ra, biểu lộ ra vẻ mặt nhạt nhẽo. Nhan Tiểu Ngư thì im lặng, nhìn hai người này với ánh mắt chậm sắc. Cái gọi là ác giả ác báo, hai người này hẳn là may mắn. Bây giờ người nghe thấy là chính là cô mà không phải là Tiểu Trạch. Dù sao đối với nhà này có lòng gánh vác, đứng đầu là bao che khuyết điểm, không thể nào để cho người trong nhà bị bắt nạt dù chỉ nạ một chút xíu, thì anh trai Tiểu Trạch sẽ trả gấp đôi, gấp 5, gấp 10 lần. Đây chính là chọc giận giới hạn cuối cùng của cậu nhóc. Nếu không, kết cục hôm nay của bọn họ cũng không phải chỉ bị thương đơn giản như ở chân vậy đâu. Trong lòng, hiểu mà không nói. Về đến nhà, Tiểu Ngư và Nha Nha đều giấu chuyện xảy ra hôm nay ở studio, không có nói một chữ nào. ngốc ăn cơm chiều, không ngờ lại chàng chàng hỏi chuyện chú tóc vàng. Babi, chú kia là bạn tốt của Babi sao? Anh Tráng hỏi. Là bạn. Tiểu Ngư chần chờ suy nghĩ, sau đó thành thật nói. Nhưng mà đây cũng không thể nói là bạn tốt. À. Chàng Tráng gật gật đầu, sau đó vội vàng nhíu mày với em gái Nha Nha và anh trai Trạch. Hai người xem, nhất định là không có quan hệ, như vậy em có thể không cần để ý, có thể nghịch súng. Anh Trạch đối với em gái Nha Nha, sau đó đồng thời lắc đầu rồi thở dài. Anh ta còn có tác dụng, đừng phá hủy người ta. Chỉ câu hỏi này mà ba đứa bé đều âm thầm cùng nhau nhìn. Loại hình ảnh này, Nhan Tiểu Thư hơn 5 năm nay đã thấy rất nhiều lần, cho nên cũng chẳng muốn truy hỏi làm gì. Dù sao trẻ con trên thế giới, cô cũng không có khả năng hiểu hết. Vì thế cô mau chóng ăn cho xong rồi dọn dẹp rửa bát. Anh Tiểu Trạch vẫn giống như trước đây giúp đỡ cô. Tiểu Ngư hỏi cậu nhóc chuyện chế tạo ra ghế đã như thế nào rồi. Tiểu Trạch cầm mấy tấm hình tới, nói là đã tiến vào giai đoạn 2, chỉ thiếu làm cũ, 3 ngày sau sẽ xuất xưởng không thành vấn đề. Tiểu Ngư cầm ảnh chụp nhìn nhìn, so sánh với tư liệu đồ cổ kia, quả nhiên không tội chút nào, không nhận ra bất cứ chỗ nào khác nhau. Tuy cô là người bình thường, nhưng đương nhiên cô cũng vô cùng tin tưởng ánh mắt của anh Tiểu Trạch là người có yêu thích, có kinh nghiệm đồ cổ. Được, tối nay nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai không cho phép ngủ nướng. Tiểu Ngư nghiêm khắc nói với ba đứa bé. Cũng không được dậy muộn, không cho phép tùy tiện không đi học, biết không? Biết rõ ạ. Ba đứa bé nhấc tay, vô cùng ngoan ngoãn, không cần Tiểu Ngư phân phó, chỉ một lần rồi đi, tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ một giấc. Tiểu Ngư chán đến chết, ngồi ở phòng khách xem tivi. Gần đây kênh phát luật không có tin tức mới, cô tìm kênh phát tin của Tiểu Phẩm xem. Vừa ngồi xem, điện thoại trong nhà lại vang lên. Cô cầm lấy điện thoại, là điện thoại từ biệt thự nhà Nam Cung. Đi đến trước bàn cầm máy, biến đổi giọng nói, hạ giọng tiếp nhận điện thoại. Alo, xin chào, đây là Mục Gia. Xin chào, sĩ quan cảnh sát Hà. Tiếng chào nhạt nhẽo, cách sóng điện thoại vẫn là một giọng nói chậm thấp nho nhã. Là tôi. Giọng nói này giống như trước đây đã từng nghe qua, nhưng Tiểu Ngư lại không thể nhận ra là ai. Không biết là lần trước được giúp đỡ nên ấn tượng khắc sâu, hay là nguyên nhân bữa tối ăn quá mức ngon mà trong đầu Tiểu Ngư hiện lên hai chữ Đường Táp. À, là Đường tiên sinh sao? Xin hỏi có chuyện gì không? Không có gì, muốn hỏi một chút xem chuyện tiến triển như thế nào. Thanh âm bên cạnh Đường Táp rất dịu dàng. Dù sao cách Đỗ tiên sinh không tới 7 giờ. Đỗ tiên sinh? Họ chồng của Nhan phu nhân. Vậy Đỗ gia, mùi thuốc lá Đỗ gia sao? À, Đỗ thị Đỗ gia. Đỗ gia vẫn còn ngành ăn uống. Anh ta tên là gì? Nhà ở đâu? Rốt cuộc lại bị bệnh gì mới? Bỗng nhiên Tiểu Ngư vội vàng không sợ hãi hỏi, bị mấy chữ đơn giản của Đường Táp cắt ngang. Làm sao sĩ quan cảnh sát lại vô cùng quan tâm đến chuyện của Nhan phu nhân? Tiểu Ngư sửng sốt, cuối cùng cũng tỉnh ngộ, chính mình đã biểu lộ quá mức khẩn cấp. Vì thế cô lấy lại bình tĩnh và rồi cười nói. Nói như vậy anh khả năng mất hứng. Theo tôi thì Nhan phu nhân rất xinh đẹp, lần đầu gặp mặt ấn tượng cũng không tồi. Tôi là đàn ông, đối với điều mà họ hấp dẫn cảm thấy là vô cùng hứng thú đó thôi, cũng là chuyện bình thường mà. Đàn ông? Bỗng nhiên hai chữ này làm anh chậm ngâm lại không nói. Ngực Tiểu Ngư cứ như vậy rất nhạy mấy nhịp tim, trên dưới lo lắng, trán đột nhiên nhảy dựng lên, tay cũng nắm thật chặt microphone, trong lòng lo lắng chẳng lẽ chính mình ở trước mặt Đường Táp đã để lộ ra thân phận sao. Sĩ quan cảnh sát Hà nói không sai. Đầu bên kia điện thoại lại bình tĩnh nói tiếp, giọng điệu mang theo ý cười. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, đây là chuyện từ xưa tới nay, không ai có thể phủ nhận. Tiểu Ngư thở phào nhẹ nhõm, chỉnh âm thanh rồi nói. 3 ngày sau, phía bên tôi có thể báo cáo kết quả công việc, Đường tiên sinh không cần phải lo lắng. Được, tôi tin năng lực của sĩ quan cảnh sát Hà, nhưng mà... Anh ấy sững một chút lại nói. Phía bên tôi có một nhiệm vụ giao dịch tư nhân, một sĩ quan cảnh sát Hà hỗ trợ. Ngại quá, chúng tôi không nhận nhiệm vụ tư nhân. Không phải sĩ quan cảnh sát có hứng thú đối với Đỗ gia sao? Đừng táp dựng một chút, âm thanh cuối cùng nói nhẹ nhàng. Mấy ngày nay, chúng tôi và nhà Lam Cung điều tra được một vài thứ có liên quan đến Đỗ tiên sinh, cũng suy đoán anh ta chết cũng không phải đơn giản như vậy. Theo đo lường có khả năng liên quan đến một chút dược, tôi đã liên hệ với FBI. Thế là sĩ quan cảnh sát, có phải anh có vẻ đối với vụ án dược vật và dị năng cảm thấy vô cùng hứng thú và cũng thường xuyên ra mặt giải quyết. Bây giờ tôi đi Đỗ gia một chuyến, điều tra dược vật trước khi chết của Đỗ thiếu gia một chút, xem có vấn đề gì hay không. Nói qua hai chữ dược vật, Tiểu Ngư lập tức nhăn mày lại. Đường Tác nói không sai, những năm gần đây cô vẫn cố gắng tìm ra dược vật có liên quan đến các vụ án, cũng cố gắng giải quyết bọn họ. Đây là chuyện từ sau khi cô lộ mạnh nhất định phải làm ra, tội ác nhất định phải còn, cũng là nguyên nhân chủ yếu mà cô gia nhập vào FBI. Ok, được. Không muốn buông tha bất cứ chút điểm đáng ngờ nào về dược vật, Tiểu Ngư gật đầu đồng ý. Thời gian có một ngày, đến lúc đó tôi có thể lấy thân phận vệ sĩ đi theo đường tiên sinh anh. Thời gian cụ thể tôi sẽ nói cho anh sau, đến khi đó sẽ có trợ thủ của tôi đến tiếp anh. Tự Táp nói. Ừ. Tiểu Ngư không có nghĩ nhiều, gật gật đầu. Nếu chính xác là vụ án tội phạm, đường tiên sinh anh có thể không cần phí tổn cho tôi. Nếu cuối cùng kết quả chỉ là cùng anh đi một chuyến, mời đường tiên sinh anh cần phải chuẩn bị tốt phí bảo vệ của tôi đối với anh. Đường Táp bên kia không có trả lời mà lại nở một nụ cười. Tiểu Ngư nói. Tôi đây là nói thật, phí của tôi bảo vệ vô cùng đắt. Đắt là bao nhiêu? Anh ấy hỏi. Tiểu Ngư suy nghĩ nhớ mày. Phí tổn có thể mua được một tòa tư nhân. Được, một lời đã định. Anh ấy nói không chần chờ bất cứ điều gì. Nghe thấy Tiểu Ngư xúc động, đến Đường Táp cũng cường hào thạnh như vậy. Thế giới này đúng là càng ngày càng điên cuồng thay đổi. Đang suy nghĩ thì ánh mắt vô tình nhìn về phía tin tức ở trên TV. Đó là một người đang biểu diễn nuốt trứng gà sống, vẻ mặt vô cùng thống khổ, chỉ nuốt có hai quả sau đó cũng không có. Hình ảnh vô cùng vui vẻ, Tiểu Ngư không nhịn được mà cười lên tiếng. Đang xem cái gì vậy? Điện thoại đầu kia đột nhiên hỏi, dọa làm cho Tiểu Ngư nhạy dựng lên, cứ cho rằng anh ta đã tắt máy. À, do dự một chút cô thành thật trả lời. Một người đang biểu diễn nuốt trứng gà sống, sau đó liền nằm xuống chết, diễn đúng là ngớ ngẩn. Giọng anh ấy trầm thấp, nhẹ qua ống nghe như đang cười hoặc như đang đồng ý với lời cô nói. Nói chung là trong câu nói và hô hấp mang theo một chút chẳng phải rõ ràng là mùi sủng ái. Tự Ngư cảm thấy không thích hợp cho lắm, vội vàng lắc đầu nói. Việc kia Đường tiên sinh, như đã quyết định, nếu như không còn việc gì tôi tắt máy, tôi phải nghỉ ngơi rồi. Ừ, ngủ ngon. Giọng nói của anh ta vẫn không thay đổi. Tiểu Ngư vẫn liên tiếp cảm giác có một chút hương vị cương triều. Tuy trước kia cô không nói chuyện điện thoại với Đường Táp như vậy, cũng không quan sát giọng điệu nói chuyện của Đường Táp, nhưng bây giờ giọng điệu và câu nói này của Đường Táp hoàn toàn là một câu để có thể làm cho lỗ tai của trăm vạn thiếu nữ xinh đẹp mang thai. Mà cô còn không cảm thấy giọng điệu nói chuyện của anh ấy chính là hương vị mà cô vô cùng thích sao? Cái tình huống quái quỷ gì đây? Cái tình huống quái lạ gì đây? Tiểu Ngự ra sức mà vỗ đầu, sau đó tự đánh ót của đầu mình phát đau. Đau thì không quan tâm mà suy nghĩ lung tung. Sau đó cô mới ngượng nói, thở nhẹ, đi vào phòng ngủ qua một khúc quanh nậu hai. Chị nạ cô thiếu ngủ mà thôi, chị nạ như vậy mà thôi. Đúng, nhất định nạ như vậy, nhất định nạ như thế. Biệt thự Nam Cung, sau khi người đàn ông cúp điện thoại, cầm lấy dụng cụ biến thanh ở khí cổ. Chơi cosplay, chơi rất khá sao? Nhìn Đường Táp ở dưới nậu, đeo mặt nạ của anh trai, còn nhìn anh trai thì đeo mặt nạ của Đường Táp. Tống Tịnh Thiên như muốn đến gần, lấy tay đỡ đầu hỏi. Anh đang làm cái gì vậy? Nếu có nghi ngờ thì trực tiếp đi xác định, không tốt hơn sao? Làm gì phải cẩn thận như vậy? Đây không phải là phong cách của anh đâu nha. Tịnh Thiên, đã 5 năm rồi. Người đàn ông xoay người, nghiêng nửa mặt lại chậm rãi nói. Anh là không muốn phá đi hy vọng duy nhất này, cho dù chỉ là suy đoán, nhưng mà nó lại là hy vọng duy nhất. Tịnh Thiên sững sốt, bỗng nhiên cô hiểu ra. 5 năm, 10 năm, 100 năm sao? Cho dù là bao lâu, mọi người suy nghĩ thời gian có thể chôn vùi tất cả, có thể xoa nhẹ tất cả, có thể thay đổi toàn bộ. Điều này nhưng đã không có cách nào xảy ra trên người đàn ông này cả. Thời gian không thể làm anh xóa đi toàn bộ ký ức trước đây. Ngược lại, càng mài thì lại càng sâu, càng mài lại càng nặng. Cuối cùng nó hợp nhất dung mạo và xương máu. Cho nên, anh so với bất cứ ai đều phải cẩn thận suy đoán. Bởi vì anh không biết người chờ đợi, cho dù chỉ cẩn thận có một manh mối nhỏ, có phải lại là một cái 5 năm hay không? Anh so với bất cứ ai đều phải quan tâm đến cái duy nhất này. Cho nên, cho dù cái duy nhất này chỉ có cơ hội 0.1%, anh cũng phải thử. Đi làm không chừa một khe hở, một giọt nước nào cũng không cẩn thận đi xác nhận. Đây quả thực không phù hợp với phong cách anh trai Nam Cung Thấu, nhưng mà nó phù hợp với một người đàn ông yêu một người phụ nữ làm tất cả để bù đắp lại. Em có biết từ trước đến nay thứ cô ấy rất muốn là cái gì không? Nam Cung Thấu chợt hỏi. Tình Thiên dựng một chút, mím môi trả lời. Bình an, yên ổn, hòa bình. Lúc đó có lẽ là cô cũng chưa có lớn, nhưng mà không ngờ mỗi khi nhìn tới ánh mắt của chị Tiểu Ngư, cô đọc được chính là tin tức như vậy. Đột nhiên Nam Cung Thấu đứng dậy, buông điện thoại trong tay ra, đi tới trước bàn học, chậm rãi trả lời. Mặc kệ cái tin tức duy nhất này, cho dù kết quả như thế nào, nếu cô ấy muốn, anh đều cố gắng hết sức cho cô ấy. Cho dù người này xác nhận là không phải chị Tiểu Ngư, hoặc là nói không một chút liên quan nào đến chị Tiểu Ngư sao? Tống Tịnh Thiên hỏi. Nam Cung Thấu không hề chần chừ mà gật đầu. Tống Tịnh Thiên sững sốt, rung động. Nếu nói đây chỉ là một loại tình cảm thay đổi, nhưng mà không ngờ một chút nào, tấm lòng anh trai nhà mình yêu người phụ nữ kia cô đã hiểu. Chỉ là không biết, vậy 5 năm trước chị Tiểu Ngư có thể xưng là Hắc Miêu cũng là thiếu nữ oai phong một cõi, mặc kệ đã mất hay đang ở một nơi nào trên thế giới này, có từng hiểu được và biết qua không? Anh, tâm của anh em đã hiểu, nhưng mà... Vừa nói thì cô nhìn thấy Thấu Thiếu Gia vẫn ngồi trước bàn máy vi tính không có nhúc nhích. Tống Tịnh Thiên không nhịn được khóe miệng giật giật lại nói. Nhưng mà anh, bây giờ anh làm sao? Anh trai yêu quý của cô ngồi trước bàn máy vi tính làm gì, còn ngồi trước máy vi tính của cô sao? Trời không còn sớm nữa, đi nghỉ ngơi đi. Vẻ mặt Thấu Thiếu Gia không chút thay đổi, ngón tay di chuyển rất nhanh trên bàn phím. Nhưng mà em chưa buồn ngủ, Tống Tịnh Thiên bày tỏ. Đi cùng với chị Duy An của em đi. Bị cắt ngang. Nhưng mà chị Duy An đi ra ngoài ăn rồi. Đi về chỗ chú Hai học tập kiến thức tâm lý. Nhưng mà chú Hai và chị Duy An cùng nhau ra ngoài ăn cơm rồi. Ngón tay hơi dựng lại, ngẩng đầu. Vẻ mặt Thấu Thiếu Gia vẫn không chút thay đổi. Được, biết rồi, em ra ngoài đi, anh còn có việc. Nhưng mà đây là phòng sách của cô và máy tính của cô. Còn có, không phải nói có việc bận sao? Trên màn hình máy tính của cô hiện thị chính là tài khoản và mật mã trò chơi của cô sao? Anh trai nhà cô đã đem tài khoản của cô đen rồi sao? Không phải nói có việc bận sao? Làm sao còn dành trò chơi của cô cho đen được? Quan trọng nhất chính là anh trai của cô đã mấy ngày liên tục tranh giành trò chơi của cô rồi. Làm sao vậy? Nhìn thấy Tiểu Tình Thiên vẫn đứng bên cạnh vẻ mặt tủi thân, ngón tay Thấu Thiếu Gia dựng lại một chút, quay đầu chậm rãi hỏi. Đúng, hôm nay mẹ gọi điện thoại tới, nói rằng đã lâu không có gặp em, nhớ em đấy, mau chóng đi gọi điện cho mẹ đi. Giọng nói vô cùng dịu dàng, căn bản chính là đòn sát chiêu mạnh nhất. Vì thế, Tình Thiên tiểu thư ôm khuôn mặt nhỏ nhắn, nước mắt đang rơi chạy đi ra ngoài. Ra khỏi thư phòng xuống tầng, nhìn đến anh trai và chú Được cầm máy tính cùng tính toán nhỏ nhặt đối với một đống số liệu. Chú Táp, chú đang làm gì vậy? Tịnh Thiên đi tới gần đặt câu hỏi. Không phải chú là nhà khoa học sao? Khi nào yêu thích kế toán với số học vậy? Còn không phải là anh trai nhà cháu ư? Đường Táp tức giận bỏ bàn tính ra. Nói cái gì mà? Trong khoảng thời gian này xuống ống đạn dược và công việc tài vụ đều đơn giản nên giao cho chú. Đơn giản cái lông ý. Mỗi ngày tính toán sổ sách làm chú muốn chết luôn rồi. Hôm nay chẳng biết làm sao lại muốn ký đầu tư với nước ngoài. Chẳng biết tại sao đi mua một cái công ty. Quả thực là so với 5 năm về trước, chỉ một cái cúc áo và một bộ tây trang thôi, còn muốn mở một công ty thời trang. Cháu mau quản anh trai của nhà cháu đi. Em gái Tình Thiên, mau quản anh trai cháu lại. Nói xong, trong mắt liền muốn nổi bão. Em gái Tình Thiên sợ tới mức nhanh chân chạy đi mất, cầm điện thoại gọi điện cho mẹ, bắt đầu khóc lóc kệ nệ cáo trạng. Mẹ, gần đây anh trai bắt đầu xa xỉ vô độ, anh ấy còn tranh giành trò chơi của con. Bên đầu dây bên kia, phu nhân Tống Tiểu Chi đang thử nghiệm súng mới bỗng nhiên đem mặt lại. Không thể nào, con của bà hiểu không đụng chạm vào phụ nữ, không tìm con dâu thì thôi, bây giờ đã xa đọa đam mê trò chơi đến mức tranh giành trò chơi với em gái sao? Bà thừa nhận 5 tháng chính là con sao giết heo, nhưng cuối cùng là ai muốn đưa Tiểu Trạch đáng yêu của bà chỉ dựa vào cái răng hổ liền xưng bá trong giới súng ống, giết giành cái thành dạng gì? Nhưng mà bắt đầu xa xỉ vô độ rồi hả? Vậy là tốt rồi, thế là tốt rồi. Chủ mẫu Tống Tiểu Chi lên tiếng, bộ dạng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này đổi thành Tịnh Thiên mê man, bé con không hiểu. Mẹ, không phải từ nhỏ mẹ đã dạy chúng con không được xa xỉ lãng phí sao? Làm sao bây giờ lại nói là tốt? Con biết đàn ông xa xỉ thích thể hiện nhất ở đâu không? Tống phu nhân hỏi. Con mắt Tịnh Thiên mở to, bộ dạng bỗng nhiên hiểu ra. Phụ nữ? Đúng. Tống Tiểu Chi nhếch môi kinh ngạc. mặc kệ đối phương là ai, cũng không quản đối phương có thân phận gì, ít nhất mẹ biết là bây giờ anh trai của con vẫn sống. Vẫn sống, nghe thấy hai chữ này, đột nhiên tay Tống Tịnh Thiên nằm lại ống nghe, mấp máy môi, ừ một tiếng gật đầu đồng ý. Đúng vậy, vẫn sống. Mặc kệ bề ngoài tỏa sáng làm cho bao nhiêu người chú ý, mọi người trong gia đình, bạn bè đều rõ cả. 5 năm, trái tim của Nam Cung Thẩu đã chết. Nhưng mà bây giờ, bởi vì phỏng đoán duy nhất kia, bây giờ thế nhưng tỉnh ngộ. Ban đêm, khi trăng lên trên đỉnh đầu, em gái Nha Nha đã thiêm thiếp ngủ một lúc, chợt mở mắt ra. Vậy mà nhìn thấy anh Tiểu Trạch vẫn ngồi trên đầu giường, ngón tay vẫn lượn thần tốc trên máy tính. Cô bỏ qua, theo ánh sáng nhìn thấy anh Tiểu Trạch vẫn đang chơi trò chơi. Thường ngày, anh Tráng Tráng cũng rất thích chơi game đối kháng này. Cậu nhóc còn rất thích gia nhập vào với cô giáo xinh đẹp. Cho nên nếu là có nhiệm vụ sẽ hẹn nhau hoạt động, cậu nhóc đều xác định giờ để ngồi trước máy tính bắt đầu chơi game. Đây là bạn học Tráng Tráng, ngoại trừ thịt và bảo vệ mẹ ra, chính là việc thứ ba mà cậu nhóc thích làm. Mấy ngày nay, bởi vì việc theo dõi và xử lý tang trữ ở bệnh viện và bí mật về tầng hầm, anh Tráng Tráng tương đối mệt mỏi, thường thường cũng đi ngủ sớm. Đêm nay cũng bởi vì đi luyện súng ở kho, trở về thì liền đi ngủ, không có tham gia chơi game. Đúng chính xác giờ, mặc gió ngăn trở ngược lại, cậu bé đã trở thành bình tĩnh cơ trí. Đối với các loại trò chơi đơn giản, vừa làm vừa giải trí, anh Trạch chỉ tập trung không tới 3 phần. Anh Trạch, Nha Nha ở đầu giường bò đến, ánh mắt em gái Nha Nha nghi hoặc chớp chớp. Đã muộn thế này rồi, sao anh còn chưa ngủ? Khi nào thì anh cảm thấy hứng thú với chơi game như vậy? Ngón tay anh Trạch di chuyển rất nhanh, vô cùng nhanh, nhanh đến mức em gái Nha Nha không thấy tốc độ di chuyển của ngón tay. Câu hỏi của bé, anh Trạch giống như không có nghe thấy. Bé thời đệ này, bé chưa từng thấy biểu hiện như vậy của anh Trạch, quá tập trung tinh thần như thế. Dụi dụi mắt, bé chăm chú nhìn phía trước, nhìn thấy nhân vật ở trong trò chơi của anh Trạch ở trên trận đấu, vũ đạo khí luyện, hung hăng bay lượn, đang tiến hành thao tác. Mà chăm chú nhìn xem đối thủ của Tráng Tráng, chính là con gái xinh đẹp. Một người đánh xa, một người tấn công gần, một người trợ giúp, một người tấn công chính. Thế thế nào anh Trạch cũng là nhân vật tấn công chính, nhưng hình ảnh ở trong này, tài khoản cô gái xinh đẹp kia, động tác thành thạo, là một động tác hoa mắt, đánh không phân biệt được thắng thua. Không ai nhường ai một phần, cũng không ai thắng ai một phần. Khoảng 5 phút đồng hồ, hạn định thi đấu. Loạn cạo hai mắt, dựng cả tay, tuyên bố kết quả là hòa. Nhìn lại số liệu thống kê, tỷ thí 25 ván, hai bên ngang nhau, sức chiêu liên tục, điểm giống nhau như đúc, không khác một chút nào. Sức chiến đấu thật mạnh. Anh Trạch là hacker trời sinh, đừng nói chỉ một trò chơi, cho dù người ta cho cậu nhóc chương trình phức tạp, vào trong tay cậu nhóc đều nắm chắc như chín châu một sợi lông. Không thể tưởng tượng được cô gái xinh đẹp Tráng Tráng cũng có tài chọn chưa như vậy. Lúc đầu còn không có nhìn ra, từ sau trận đấu phụ bạn giết tháp, hôm nay thời gian mà cô gái xinh đẹp thao tác kỹ thuật cùng với sách lược chiến đấu hoàn toàn giống như mở ra ngoài, bay lên em nặng cấp bậc. Mỗi lần làm nhiệm vụ đều được chủ chiến sắp đến thành viên, vị trí và tính quan trọng hiển nhiên đã vượt qua cả anh Trạch. Anh vẫn còn đánh sao? Nhìn trên màn hình hiển thị cửa sổ trò chơi, Tiểu Nha Nha ngạc nhiên ghé vào trên vai anh Trạch hỏi. Anh đã đánh hơn 20 ván rồi, đã không phân thắng bại, mau đi ngủ thôi, sáng mai còn phải đến trường. Còn một ván nữa, anh Trạch trả lời, miệng cong lên, so với vừa rồi càng vững vàng bình tĩnh hơn. Bây giờ nhất định anh sẽ thắng. Em gái Nha đang khó hiểu điều gì đã làm cho anh Trạch tự tin như vậy. Cô nhìn đến một tay anh Trạch chơi trò chơi, một tay nhanh chóng dựng con chuột, mở ra phần mềm hacker chính mình khai phá, nhắm ngay ID trên màn hình bắt đầu theo dõi. Dùng kỹ thuật hacker đến thắng trò chơi, có phải là không công bằng hay không nhỉ? Tiểu Nha Nha đang suy nghĩ như vậy, đang suy nghĩ có nên khuyên anh trai dừng lại hay không, thì thấy một âm thanh nhỏ trong giọng máy tính vang lên nhắc nhở. Hiển thị có nguy hiểm đang xâm nhập vào máy móc, và khoác tự mở, mở lập tức nhập hành động. Vậy mà còn khai đen trước một bước so với anh trai nhà bé sao? Không đúng, nhìn thời gian chỉ mới vài giây, phải nói hai người này hành động chỉ khi trò chơi vừa bắt đầu, cũng tính toán, cũng áp dụng kỹ thuật hacker. Thú vị. Chân mày anh Trạch cao, vẻ mặt của anh càng thêm hứng thú, lập tức thao tác hacker software bắt đầu phản công. Trình tự phản công bé cũng hiểu rõ, đi theo anh Tiểu Trạch nhiều ngày, cho dù không biết nhưng xem cũng hiểu là không vấn đề. Nha Nha đang suy nghĩ lúc này có nên cứu cô gái xinh đẹp kia không. Cuối cùng máy tính của anh Trạch cũng vang lên âm thanh chương trình báo động, mở ra hiển thị người kia dùng kỹ thuật phản công và chương trình vậy mà giống nhau như đúc. Thời gian thao tác, tốc độ từng giây từng phút không kém, hoàn toàn giống nhau. Thật ngạc nhiên là hoàn toàn đồng bộ. Đáng sợ không phải là chương trình sẽ tạo ra ai thắng ai thua hoặc là máy tính người nào bị đen. Đáng sợ chính là máy tính đang BK, hai người đang chơi trò chơi, chơi cùng hacker software, nối suy nghĩ, động tác, tốc độ, dường như là giống nhau như đúc. Mẹ nó! Lúc này xíu chút nữa, Tiểu Nha Nha không nhịn được bạn nói tục, bé mợ to mắt ngạc nhiên nói. Quá trâu rồi, cũng không phải cha con, làm sao có thể giống nhau như vậy? Tóm lại nạ, làm sao đến? Vợ mới sứt lời, bé lại nghe thấy một tiếng nói nhỏ, máy tính đen lại, trò chơi tự động thoát. Một giây sau, màn hình màu đen xuất hiện một dòng chữ. Ván này có thể tính là cậu thắng. Đối thủ hiểu chính mình đã làm trò chơi trên máy tính đối phương, đen sẽ tự lui, gián tiếp thông báo ván này anh Tiểu Trạch thắng. Nha Nha quay đầu muốn nói gì đó, chợt thấy góc phải phía trên dưới màu đen xuất hiện một dòng chữ, biểu hiện gửi đi thành công. Số hộ, tính toán xóa chữ đi. Đơn giản mà nói, chính là ba chữ kiêu ngạo, tôi đã thắng. Đây là anh Trạch tuyên thệ thắng đối với đối phương. Tiếp theo máy tính nếu không có phản ứng, đối phương cũng thế, vô cùng rõ ràng người chúng chiêu là đối phương. Anh Trạch! Nhà nhà xem đến mức mặt choáng váng, trăm điều khó hiểu hỏi. Máy tính của anh không phải 3 giây liền đen sao? Làm sao lại còn có thể gửi chương trình đi được? Bởi vì đồng bộ. Anh Trạch giơ tay cười, vẻ mặt hiển thị một loại chiến thắng vượt qua địch. Người này, phương pháp thao tác và kỹ thuật hacker giống với anh. Ngoài giống nhau ra, quan trọng nhất là anh ta và anh có lối suy nghĩ gần như giống nhau như đúc. Điểm này có thể chính là nguyên nhân chúng ta có thể không phân thắng bại, cũng có thể trở thành lợi thế thắng lợi của anh. Nói như thế là như thế nào? Trong trình tự thiết lập công kích, tự động thiết lập gửi đi muộn 2 giây. Tiểu Trạch nhún vai cười. Người nào cố gắng đến 1 giây cuối cùng, người nào là người thắng, đây là quy định chúng ta không dám nói. Ván này đơn giản anh thắng. À, bé nghe được gật gật đầu, nói thật dài. Tiểu Nha Nha cái hiểu cái không, không biết hai bên bị đen mà thắng thì có chỗ gì tốt, nhưng lại vô cùng rõ ràng khi nhìn thấy vẻ mặt anh Trạch vô cùng vui vẻ. Nói thật, trước giờ anh Trạch không vui mừng, rất ít khi nhìn thấy anh Trạch biểu lộ bản thân vui vẻ như vậy, lại càng không thấy anh Trạch lộ ra dáng vẻ kiêu ngạo và ánh mắt thắng lợi của trẻ con như vậy. Vậy máy tính này còn có thể dùng không? Nhà nhà sợ máy tính hỏi. Có thể sau khi bị đen rồi hỏng hay không? Chỉ cần không rút nguồn điện, sáng mai tự động sẽ khôi phục, không sao. Ngáp một cái, hiển nhiên là anh Trạch tập trung tinh thần đầu nên mệt mỏi trách móc. Cậu bé đặt máy vi tính trước đầu giường, đến màn hình cũng ngại đóng lại, chui vào trong chăn, nhắm mắt lại bắt đầu đi ngủ. Nha Nha thấy vậy, sờ sờ đầu của Tiểu Hùng trong lòng mình, cũng ngáp một cái, chui vào trong chăn ngủ. Chỉ có anh Tráng Tráng vẫn nằm trong chăn ngủ say, nửa đêm còn đang lẩm bẩm nói mớ. Trăm vọng, trăm vọng. Trong tầng hầm, người vẫn bị trói ở trên bia, miệng bị tiểu bịp chặt lại, hu hu vụng vẫy, dùng ngón chân chậm chạp đạp ấn điện thoại di động. Mễ Sa, chị thân yêu, nơi này thật khủng khiếp, thực sự là khủng khiếp. Em vừa vào có một ngày, đến cửa hàng tiện lợi mua và ăn xong cơm tối rồi, còn chưa nghĩ tới có biện pháp nên tiếp cận át chủ bài như thế nào, chưa nghĩ tới nên có người xông vào. Em không trông thấy rõ dáng dấp người đó thế nào cả, là đàn ông hay phụ nữ. Em chỉ biết là thân thủ người đó vô cùng tốt, tốc độ vô cùng nhanh, lực đạo cũng vô cùng ác độc. Thiếu chút nữa em bị đánh đến hôn mê. Phút chốc đó em cảm thấy xương sống của mình bị người đó đánh gãy. Tốc độ của người đó quá nhanh, em không kịp cảm nhận tốc độ nên hoàn toàn ngất đi. Sau khi em ngất xỉu, người đó trói em lại. Tiếp đó em không có ý thức, khi tỉnh lại đã là chuyện của 20 phút sau. Sau khi em tỉnh lại phát hiện chuyện càng đáng sợ hơn. Chị đoán xem là chuyện gì? Người kia vậy mà trói em lên trên bia, xem em như là bia ngắm để luyện súng. Đại khái là em đếm một súng, vậy mà 100 phát, mỗi một phát đều bắn vào em và khe hở của bia ngắm, chỉ dùng thời gian 10 phút ngắn ngủi. Trời ơi, thực sự là đáng sợ. Trừ năm đó ra, tổ chức quốc tế tiêu diệt một tổ đặc công, 2 súng thần công, em cũng chưa thấy qua và chưa nghe nói thiết bị súng thần kỳ và uy lực như vậy đâu. Theo như em đoán, người này bản lĩnh ít nhất cũng là tội phạm truy nã toàn cầu. Người đó không có thả em ra, thậm chí em sợ tiếp theo người đó có thể thực sự đánh chết em hay không. Bởi vì thực sự họ quá mạnh. Hóa ra, con áp chủ bài thăm dò thành viên, người đó thực sự đối phó với sức mạnh của đối thủ như vậy. Trời ơi, thực đáng sợ, thực quá khủng bố rồi. Mễ Sa, chị thân yêu của em, cầu xin chị có thể cầu xin lãnh đạo của em về hay không? Vù vù, cô gõ một đoạn dài như vậy, chỉ thấy Mễ Sa trả lời một câu ngắn gọn. Đừng sợ, nhớ tới mẹ đã từng nói gì với chúng ta. Con à, Thượng Đế sẽ phù hộ cho con. Chính là bây giờ, ở đây này, nhớ tới một câu mà đã kìm nén cảm giác sợ hãi.